Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đã xảy ra chuyện, Thôn Chính trong lòng phiền muộn thật sự, chắp tay sau lưng lang thang không có mục tiêu hạt đi dạo một vòng. Có điểm không nghĩ hồi thôn, cũng tạm thời không nghĩ về nhà, thay đổi đầu liền đi Vương Mạn chỗ nào, Trương Thị xem hắn lại đã trở lại. Còn chả trách một tiếng, thấy hắn mặt ủ mày trao nhị nha liền biết. Nhất định là không có thể đem người khuyên trụ, nghĩ hắn bạch bận việc sáng sớm thượng, đánh giá bụng vẫn là bị đói, liền đi phòng bếp cho hắn hạ chén tạp mặt. Đánh hai cái trứng gà, thả điểm huân thịt, lại khắp điểm rau xanh, thôn chính không có gì tinh thần ngồi ở chỗ kia. Vốn dĩ có một bụng nước đắng tưởng đào, lại dương mắt nhìn Vương Mạn liếc mắt một cái. Đặc biệt là nàng bụng, cũng liền nghỉ ngơi kể khổ tâm ơ siêu tính, những cái đó sốt ruột sự làm chính hắn phát sầu liền hảo. Như thế nào hảo đi liên lụy đại hoa nha đầu này? Huống hồ người còn mang thai đâu? Nhị nha bưng mặt ra tới thời điểm, Trương Thị đang ở nói chuyện, thôn chính tắc câu được câu không hồi, uể oải ỉu xìu thúc, ăn một chút gì đi. Ngày này bận trước bận sau đều chạy sáng sớm thượng đều. Kia cảm tình hảo, ta này bụng thật đúng là đói bụng. Vương Quý nhìn nàng đưa qua mặt, tới như vậy điểm tinh thần, cũng không chối từ, duỗi tay tiếp nhận nha đầu này. Cũng thật chi kỷ, thôn chính nhìn nước lèo thượng phối liệu, trong lòng khen một câu, lão nhân một cái. Cứ việc chút nhàn sự, ngươi còn cho hắn đánh trứng gà phóng thịt, ta xem a. Bị đói hắn mới là, Trương Thị ngoài miệng ghét bỏ một câu, kỳ thật cũng đau lòng, chỉ là người này có đôi khi cũng rất làm nhân sinh khí, người nói khuyên cũng khuyên. Nhân gia không nghe đó là nhân gia sự, sao còn lo lắng cái không dứt bạch bạch mặt ủ mày ê. Nhân gia cũng không cảm kích, có ý tứ gì a? Đối với điểm này, Trương Thị là có chút bất mãn, bất quá cũng biết hắn người này chính là cái lòng nhiệt tình. Không đổi được, hơn phân nửa đời đều qua, liền cứ như vậy đi, thật muốn là sửa lại, đại để không được tự nhiên người, vẫn là nàng tự mình, ta làm sao vậy ta, vẫn là nhị nha chi kỷ, người nhà liền sẽ lầu bầu ta. Thôn chính trở về hắn bạn già một câu, lại cười khen nhị nha một phen, còn đừng nói, ta nhị nha tuổi tác không lớn, này làm thức ăn tay nghề chính là thật không sai. Vương Mạn có điểm có vinh cùng nào nhướng mày, nàng coi trọng người, tự nhiên không kém ơ siêu đôn chính ăn thật sự mau, chỉ chốc lát sau liền ăn xong rồi, đứng dậy tính toán tự mình cầm chén xúc rửa một chút. Liền bất lão phiền toái nhị nha thúc ra ra, phóng ta tới liền hảo, ngày này mệt, ngồi nghỉ một lát đi, nhị nha nơi nào có thể làm một trưởng bối đi, cười cầm chén đũa tiếp nhận. Lưu loát rửa sạch sẽ, thả lại phòng bếp, phía trước những cái đó không cao hứng lúc này bởi vì nhị nha chi kỷ. Đã tan không ít, tóm lại hắn nên làm đều làm, coi như không thẹn với tâm. Này liền hảo, Vương Dư kia tiểu hoa nhi đi ra ngoài. Tới nửa ngày cũng không nhìn thấy hắn. Đúng vậy, đi ra ngoài lưu cẩu ngoạn nhi đi. Bất quá liền kia tiểu thổ cẩu xuẩn hô hô. Cố tình tinh thần đầu lại mười phần điên hình dáng, liền không biết là tiểu hài tử lưu cẩu vẫn là cẩu tử khôi hài, nghĩ kia hình ảnh. Lại cảm thấy rất có ý tứ, Vương Mạn nằm ở ghế bập bênh thượng thành thơi loạn choạng. Nhìn qua có chút lười biếng, đại khái là mau sinh. Mấy ngày nay bảo bảo thực có thể làm ầm ĩ, đứng ngồi đều không bằng nằm ở ghế bập bênh thượng thoải mái, thôn chính hiểu rõ gật gật đầu. Vương Dư cái này tuổi tác hoa nhi, đúng là thích làm ầm ĩ chơi đùa thời điểm, luôn một người, chỉ định buồn, nam hoa nhi hiếu động, là nên đi ra ngoài chơi chơi. Lão buồn trong nhà cũng không ra gì nhi, sửa ngày mai ta làm nhà ta mấy cái hoa nhi mang theo hắn ngoạn nhi. Không đến mức luôn là một người nhàm chán, kia thật tốt quá. Nhà ta Dư nhi nếu là đã biết nhất định cao hứng. Nhị nha phóng hảo chén đũa ra tới, nghe được bọn họ lời nói, cũng có chút cao hứng, hiện tại quá nhật tử nàng thực vừa lòng. Chỉ có một chút lo lắng, chính là nàng đệ đệ trừ bỏ bọn họ, đại đa số thời gian là một người. Có tặc con lừa cùng tiểu hắc sau, nhưng thật ra hảo chút, cười đến cũng nhiều, bất quá nàng biết như vậy cũng không được. Hắn hẳn là nhiều cùng giống nhau tuổi tác tiểu hài tử chơi ở bên nhau. Như vậy đối hắn trưởng thành sẽ tương đối hảo, nàng là cái giả tiểu hài tử. Không để bụng có hay không bạn chơi cùng, có thể hay không nhàm chán, nhưng nàng đệ đệ không phải. Hắn yêu cầu này đó, đi ra ngoài dã nửa ngày con lừa nhàn nhã đạp chân hướng tòa nhà phương hướng. Tới, còn cách khá dài một đoạn đường, nó liền phát hiện một con ngoại lai hai chân thú, lén lút ghé vào hắn đồ ăn thượng, còn liên tiếp nhìn chằm chằm nó ra, nhìn liền không phải thứ tốt, chẳng lẽ muốn trộm nó đồ ăn. Này, lừa liền không thể nhịn, khinh bỉ chiều hắn đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang con lừa, hướng tới hắn cuồng nhảy mà đi, đi lên liền cho hắn đỉnh phiên, lúc sau liền a ếch phát ra thê lương tiếng kêu. Triệu hoán nó ra hai chân thú, thanh âm trực tiếp phủ qua bị nó đỉnh phiên trên mặt đất. Nửa ngày bò không đứng dậy người, nói nói cười cười sau một lúc. Thôn chính lại đãi trong chốc lát. Đang định đi trở về, viện môn ngoại liền truyền đến con lừa thê lương lại khó nghe tiếng kêu, không? Biết còn tưởng rằng nó bị người đuổi theo chém đâu. Ra gì sự, sao kêu này thê thảm. Thôn chính đột nhiên đứng lên. Vương Mạn cùng nhị nha đã nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Trương thị lấy lại tinh thần, vội đuổi theo cũng chạy đi ra ngoài. Liên tiếp kêu Vương Mạn đừng chạy. Ai u, đại hoa nha đầu này. Sao như vậy làm vậy? Này còn lớn bụng đâu? Đều chạy, liền thừa thôn chính một cái. Gì tình huống a đây là? Không rảnh lo rất nhiều. Cũng đi theo đuổi theo, trong lòng đánh thình thịch. Nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì, Vương Mạn đỡ bụng. Sắc mặt không thay đổi. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái êm đẹp đứng ở nơi đó con lừa còn dám hạt kêu to. Hầm ngươi! Tức giận chụp bay thò qua tới lừa đầu, ngẩng a ếch biết chọc mao nhà mình hai chân thú. Con lừa liệt miệng thật cẩn thận lại thấu qua đi, sau đó hướng tới cách đó không xa thật vất vả bò lên. Lại bị nhị nha, đánh chúng chỉ là lau ra thịt thương không tính nghiêm trọng. Cả người lại là không thể động đậy, tức khắc luống cuống tay chân, hắn như thế nào không động đậy nổi. Bị kia đầu đột nhiên toát ra tới chết lừa đụng vào địa phương. Rõ ràng vừa mới còn đau, hiện tại lại một chút cũng không cảm giác được, cả người không có sức lực, liền cùng một bãi chết thịt giống nhau nhi, liền nói chuyện sức lực không ta. Mặc dù hắn lại hung ác, cũng chưa thấy qua này trận trượng, tức khắc liền luống cuống, Trương thị đuổi tới, nhị nha trước với nàng một bước hướng người nọ bên người thấu đi. Lặng lẽ thu hồi, cũng giải trên người hắn độc sao hồi sự. Người này gì tình huống a? Trương thị thở hổn hển nhìn trên mặt đất người dò hỏi, không biết. Không quen biết, Vương Mạn nhìn mát, nói thẳng, bất quá xem người nọ hung ác chừng mắt nhà nàng đồ con lừa. Một bộ muốn giết hầm thịt ánh mắt, tóm lại không phải cái gì thứ tốt. Vương Mạn suy đoán người này đại khái là bị đồ con lừa đỉnh phiên. Lúc này mới muốn giết nó cho hả giận, cặp mắt kia toát ra tới ác ý. Cái loại này đối sinh mệnh miệt thị, Vương Mạn thấy nhiều, người này cũng không phải là cái gì thiện cha, trên tay dính huyết đâu. Ta cũng không quen biết, chưa thấy qua người này. Nhị nha cũng lắc lắc đầu, vẻ mặt thuần thiện ân, ta nhìn cũng là, không giống ta thôn, đừng không phải nhà ai đi thân đi. Trương thị hồ nghi. Gì, này không phải cửa thôn thu lương người xứ khác sao? Như thế nào sẽ ở chỗ này? Chạy ở cuối cùng thôn chính cũng tới rồi. Nhìn trên mặt đất người nọ, rất là kinh ngạc nói, lại là ngươi cái lão đông tây, người nọ nhìn thôn chính. Hắn không biết nhị nha đã giải trên người hắn độc, lời này liền trực tiếp mắng xuất khẩu, đối thượng mấy người tầm mắt. Người nọ tức khắc ánh mắt lóe lóe. Như là chột dạ, thôn chính mặt trực tiếp hắc thành đáy nồi. Con mẹ nó, hơn phân nửa đời đều đi qua, vẫn là đầu một hồi gọi người như vậy nhục mạ u a. Thật đúng là cuồng, đây là vương gia thôn, người cái người xứ khác có phải hay không không tính toán đi ra ngoài. dám như vậy kiêu ngạo. Thật đương lão nương là dễ khi dễ a. Trương thị thấy nàng ra bị mắng, tức khắc tới hỏa khí, liêu tay áo, xoa eo, chửi ầm lên lên, ngoài ra còn thêm uy hiếp, thẳng đem người nọ mắng đến sắc mặt thay đổi lại biến. Xong rồi còn không đã ghiền, đi lên liền chiều người nọ mấy cái tát tai, tay chân còn mềm oặt người xứ khác, không phản ứng lại đây, bị chiều vừa vặn, đau đến lại là nhe răng trợn mắt một phen, Trương thị trong lòng lúc này mới thoải mái không ít. Hướng tới hắn hừ một tiếng, kia hung hãn bộ dáng. Vương Mạn cùng nhị nha vẫn là đầu một hồi thấy. Hai người không khỏi cảm thấy có chút khôi hài, ngay cả đen mặt thôn chính cũng không rảnh lo mặt đen. Kéo nàng một chút, bất quá trong lòng cũng đạt thoải mái. Khuyên các ngươi tốt nhất thức thời điểm, người nọ đang muốn nói cái gì, không biết khi nào đi bộ đến đống cỏ khô bên kia con lừa. Lại kêu to lên, chỉ chốc lát sau, con lừa trong miệng ngậm chật vật bất kham. Không biết sống chết tiểu thổ khẩu lộc cộc chạy ra tới, hù chết lừa đều. Mới trong chốc lát không thấy. Này sao lại chó con sao thành bộ dáng này, này không phải ta cho các ngươi tìm kiếm tới chó con sao? Sao thành như vậy, thôn chính nhíu mày, nhìn con lừa trong miệng ngậm tiểu thổ khẩu nói đến, đây là nhà nàng cầu tử tiểu hắc. Nàng đệ đệ cùng nó cùng nhau ra môn, nó biến thành như vậy. Kia nàng đệ đệ chỗ nào vậy? Nhị nha đem ánh mắt chuyển hướng nằm trên mặt đất người. Đôi mắt trở nên không có gì thần thái. Nhìn không ra là sợ hãi hoảng sợ vẫn là vô biên phẫn nộ. Ẩn ẩn phiếm huyết sắc, nhìn qua có chút làm cho người ta sợ hãi, ta đệ đệ chỗ nào vậy? Có phải hay không bị các ngươi bắt? Hắn ở đâu tưởng tượng đến nàng đệ đệ giờ phút này đã bị người bắt đi? Nhị nha trong lòng tức giận tận trời, không nói hai lời đột nhiên chiều người nọ phóng đi, trong tay chỉ vào người nọ đầu, nghẹn ngào giọng nói lạnh giọng hỏi, ngữ điệu bình tĩnh lệnh nhân tâm hoảng, nhị nha Trương thị. Duỗi tay muốn đi kéo nàng, nàng chưa từng gặp qua một người sinh khí phẫn nộ bộ dáng là nhị nha như vậy, nhìn thực bình tĩnh, nhưng lại như là một cây đã căng chặt huyền, chỉ hơi chút lại dùng điểm lực. Liền sẽ đứt đoạn, áp lực đến làm người có chút thở không nổi, Vương Mạn giữ nàng lại. Đem nàng hướng thôn chính chỗ nào tặng đưa thúc, thím, các ngươi đi về trước, chúng ta nơi này có điểm việc tư muốn xử lý hạ. Kế tiếp trường hợp khả năng có chút không tốt, không cần thiết trộn lẫn người, vẫn là rời đi hảo. Hết chương.